Ngôi sao nhỏ của anh quán ăn tháng 7. Chương 1, C1, 2.3, có muốn đến chỗ tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Trong căn nhà trọ tồi tàn, tôi ngồi bên giường lục trước Diên. Anh mang đến một chậu nước nóng, đặt dưới chân tôi, sau đó đưa cho tôi một chiếc khăn. Bàn tay anh ta rất to, khớp xương nổi bật. Vì nhiều năm làm việc nên đầu ngón tay đầy những vết chai mỏng. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Máy nước nóng bị hỏng rồi. Lau tạm đi. Tôi nhìn vào chiếc váy bẩn thỉu trên người mình. Gật đầu. Một giờ trước, tôi và Kỳ Trần Tinh lên núi bái Phật. Nhưng không ngờ lại lạc đường. Mãi mới chờ được đến khi điện thoại có tín hiệu để gọi đi. Nhưng anh ta nhận máy xong lại không kiên nhẫn mắng tôi. Gọi điện làm gì? Vũ Lam bị đau dạ dày. Tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Trời dần tối, tôi có chút sợ hãi. Nhưng em đang lạc trên núi. Lớn rồi mà còn lạc đường. Lạc thì tự về đi. Gọi điện cho tôi làm gì? Tôi khóc lóc phản bác. Rõ ràng em vẫn luôn đi theo anh. Sao mới quay đầu anh đã biến mất rồi? Không gian yên lặng một lúc, nhưng lại bị một tiếng gọi nhẹ nhàng làm gián đoạn. Trần Tinh, còn bao lâu nữa? Em đau quá. 1-2 giây sau là giọng điệu nhẹ nhàng của Kỷ Trần Tinh. Cố chịu chút, sắp đến rồi. Sau đó điện thoại bị tắt. Bọn họ, một người là bạn trai tôi, một người là bạn thân của tôi. Thật ra tôi đã sớm nghĩ đến điều này rồi. 2. Dù là tình yêu hay tình bạn. Ngay khoảnh khắc điện thoại bị tắt, tất cả đều tan thành mây khói. Mặt trời đã lặn sau chân núi. Tôi đi dọc theo con đường núi xuống dưới. Chỉ cầu mong sớm tìm được một chỗ trú chân. Tiếng động cơ xe máy rầm rập sau lưng. Tôi phản ứng chậm một chút. Xe máy đi thẳng ngay qua bên cạnh khiến tôi suýt ngã. Người đàn ông dừng lại. Anh ta sải bước chân dài bước xuống xe. Kiểu tóc ngắn gọn gàng, xương mày sâu, đường nét gương mặt rõ ràng. Anh ta nheo mắt nhìn tôi một lúc. Tôi cử động chân, suýt thì bị chật chân. Anh ta bước 3 bước đến trước mặt tôi. Đỡ lấy tôi, tay áo xắn đến khớp. Cánh tay thon dài mạnh mẽ, gân xanh nổi rõ. Là cô, tôi hơi sững sờ. Lúc này mới nhận ra người đàn ông trước mặt là ai. Trước khi đến đây, xe của chúng tôi bị hỏng trên đường. Chính anh ta đã sửa. Lúc đó anh ta cầm cờ lê, chui ra từ dưới gầm xe. Tay áo đồng phục màu xanh bị xắn lên. Cánh tay dính ít dầu máy. Mồ hôi đọng trên trán như sắp nhỏ giọt xuống. Gò má dính một chút bụi. Dưới ánh nắng gay gắt, làn da màu lúa mạch càng thêm bóng loáng. Tôi thấy anh ta hơi chật vật liền đưa cho anh ta một chai nước. Kỷ Trần Tinh bực bội nói. Anh ta chỉ là thợ sửa xe. Vừa nghèo vừa bẩn. Cô đưa nước cho anh ta làm gì? Nhanh đi thôi. Giang Nguyện. Tôi vội vàng đặt chai nước xuống rồi rời đi. 3. Lục trước Diên nhìn vào chiếc váy bẩn trên người tôi. Anh ta dập thuốc lá. Bình thản nói. Có muốn đến chỗ tôi không? Mắt tôi đỏ lên, gật đầu đồng ý, anh ta cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi. Tôi không leo lên xe máy được. Anh ta thấy vậy liền dùng một tay ôm eo tôi nhấc lên. Bắp tay cuồn cuộn vì dùng lực. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen. Tay áo rộng rãi, xe chạy nhanh khiến gió lùa vào. Tôi suy nghĩ rồi nắm chặt lấy áo anh ta ở hai bên. Nhưng không tránh khỏi việc thường xuyên va vào lưng anh. Ngồi không vững thì bám chặt vào. Ngã xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu. Giọng nói của Lục trước Diên vang lên trong gió. Anh ta nắm tay tôi, đặt lên eo mình. Cả người tôi dựa vào lưng anh ta. Eo anh rất nhỏ, nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải mỏng. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được những đường nét của cơ bụng. Anh ta cúi đầu nhìn cánh tay tôi đang khóa chặt eo anh. Cười nhẹ, tôi cảm thấy hơi nóng. Cách chương.